Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Tiểu Kim Thư Ký. Lý Hữu Tình chính là nghi hoặc nhìn xem hướng Ánh Long. Trưởng quan, người đối lấy mặt Hồ Hô thủ trưởng làm gì? Tới nơi này phỏng vấn, ở chỗ này thấy thủ trưởng liền không nói. Nhưng thủ trưởng không tại ngươi đối lấy mặt Hồ Hô cái gì? Không phải hẳn là đi tìm thủ trưởng sao? Chẳng lẽ lại thủ trưởng vẫn còn trong nước? Tiểu Kim thủ trưởng hắn ưa thích lặn xuống nước. Đối mặt vẻ mặt dấu chấm hỏi. Lý Hữu Tình, Hướng Ánh Long chính là chẳng muốn làm nhiều giải thích. Tiểu Kim thủ trưởng, ngoặc kép. Hướng Ánh Long chính là một tiếng tiếp theo một tiếng tiếp tục hô. Làm vì Tiểu Kim thủ trưởng khế ước tôi tớ. Hướng Ánh Long biết Tiểu Kim thủ trưởng lúc này đang tại trong nước ngủ. Lý Hữu Tình đã là thấy vẻ mặt mộng bức, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ tại nơi này chờ. Nhìn xem vị trưởng quan này đối với mặt hồ từng tiếng hô. Cô. Chỉ thấy trên mặt hồ toát ra liên tiếp bọt khí, mà Hướng Ánh Long lúc này cũng là đình chỉ hò hét. Chú ý, Tiểu Kim thủ trưởng tới. Hướng Ánh Long quay đầu, đối với Lý Hữu Tình nhắc nhở một câu. Cũng tốt nhường nha đầu kia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khác đến lúc đó, nhìn thấy Tiểu Kim thủ trưởng, chính mình cho dọa ngốc. Lý Hữu Tình, ngoặc kép. Vẻ mặt không giải thích được dấu chấm hỏi. Mặt, chẳng lẽ lại vị này Tiểu Kim thủ trưởng thật trong hồ lặn xuống nước? Ồn ào đâu này? Rầm rầm, chỉ thấy trên mặt hồ một hồi ba đào mãnh liệt, sinh thành một cái to lớn vòng xoáy. Tiểu Kim đây là tỉnh. Anh, chỉ nghe một hồi tiếng long ngâm. Một thân kim giáp lân phiến bàng nhiên to lớn vật một loại. Hình thể to lớn, cực kỳ thị giác lực xung kích, kim quang lóng lánh lộ ra cao quý chi khí. Tiểu Kim giao long giống nhau theo trong hồ bay vọt mà ra, thế cho nên bốn phía thủy hoa đầy trời, một đại cổ mây mù bị Tiểu Kim cho phun ra nuốt vào mà ra. Giao long giống nhau Tiểu Kim ngao du tại trong mây mù, lại là mưa xuống, thuận tiện còn tắm rửa. Chỉ thấy Tiểu Kim chính là nháy linh tính mà hiếu kỳ con mắt. Liếc mắt nhìn Hướng Ánh Long, liền đem ánh mắt cho chuyển hướng Lý Hữu Tình. Mà lúc này Lý Hữu Tình chính là vẻ mặt ngạc nhiên, miệng há thật to, nội tâm điên cuồng, khiếp sợ đến tột đỉnh. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung, một thân kim giáp lân phiến giao long Tiểu Kim. Phốp, tinh nghịch Tiểu Kim. Lúc này chính là phun ra một cỗ nước tiểu trụ, phun tại Lý Hữu Tình trên mặt, mang nàng cho xối một cái xuyên tim, dáng người uyển chuyển, rất là kinh người. Lý Hữu Tình, lúc này đều ẩm ướt. Trưởng quan, cái này, bị thủy mực xối. Lý Hữu Tình, lúc này là từ trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp, dùng tay chỉ trên trời Tiểu Kim, trong lúc nhất thời hẳn là nói không ra lời. Nàng không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng mình kinh ngạc. Nghiêm, nghỉ, Hướng Ánh Long chính là nhíu nhíu lông mày. Thấy Lý Hữu Tình sở trường chỉ vào Tiểu Kim thủ trưởng. Lúc này liền có chút bất mãn. Cao quý Tiểu Kim thủ trưởng, chính là ngươi cái tiểu nha đầu có thể tùy tiện chỉ sao? Nghiêm nghỉ đứng vững Lý Hữu Tình. Lúc này nội tâm như trước đang cuồng loạn. Quá độ kinh ngạc phía dưới, trong đầu chính là trống rỗng. Đây là hưởng thụ quan lớn đãi ngộ Tiểu Kim thủ trưởng. Nó là ta Hoa Hạ trấn quốc thần thú. Tiểu Kim thủ trưởng thân phận thuộc tại tuyệt mật, không được trước bất kỳ ai lộ ra. Mà ngươi lần này sắp sửa phỏng vấn, liền là Tiểu Kim thủ trưởng sinh hoạt thư ký. Hướng Ánh Long chính là quyết định nhanh chóng. Mấy câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Theo Hướng Ánh Long giảng thuật, Lý Hữu Tình bắt đầu khôi phục suy nghĩ năng lực. Theo kinh ngạc, đến rung động, khó có thể tin, nội tâm kinh hô, dần dần chuyển biến làm kinh hỉ, cuồng hỉ. kích động đến nghĩ muốn thét lên. Thiên Nột, ta Hoa Hạ vẫn còn có Trấn Quốc thần thú. Cái này Trấn Quốc thần thú lại còn là một con thuồng luồng long, nhất để cho nàng nhịn không được nghĩ muốn thét lên. Kích động khó nhịn chính là nàng thậm chí có cơ hội trở thành tiểu kim thủ trưởng sinh hoạt thư ký. Cái này phỏng vấn, Lý Hữu Tình biểu thị, nàng liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. Không cần nói trên mặt nàng, lúc này một vùng kích động sắc mặt kinh hỉ, liền là nội tâm, cũng là một ngàn cái một vạn nguyện ý a. Phía trước mâu thuẫn, phía trước không muốn, tiêu cực lãnh đạm tâm tình, sớm liền bị nàng ném ra. Đến, lên chín tầng mây đi. Cái kia là một cái nữ tử bộ đội đặc chủng mộng tưởng. Tức thì bị nàng ném đến tìm không ra. Cái gì mộng tưởng, cũng so ra kém cho tiểu kim thủ trưởng làm thư ký a. Lý Hữu Tình chính là nắm chặt nắm tay, âm thầm cắn răng tự nói với mình, nhất định cần nắm chặt cơ hội này. Nàng muốn làm tiểu kim thủ trưởng sinh hoạt thư ký. Tiểu kim thủ trưởng, ngươi nhìn người này, làm ngươi sinh hoạt thư ký thế nào? Hướng Ánh Long cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm đứng vững đối với tiểu kim hỏi. Cái gọi là sinh hoạt thư ký, đối với đặc thù tiểu kim mà nói, cũng chính là một cái nuôi dưỡng thành viên, chuyên môn chiếu cố cật hát lạp tát. Chỉ nói là sinh hoạt thư ký tốt hơn sau khi nghe xong. Rốt cuộc tiểu kim thế nhưng mà Trấn Quốc thần thú, nhân gia tồn tại bài diện, hưởng thụ chính là quan lớn đãi ngộ. Tiểu kim thủ trưởng, ta là Lý Hữu Tình, để ta làm ngươi thư ký đi. Ngươi nếu như có chuyện gì cứ việc phân phó, có việc thư ký biển thủ sự tình chơi với ngươi. Lý Hữu Tình khẩn cầu nhìn qua tiểu kim, cái kia trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Cho Trấn Quốc thần thú, thủ trưởng Giao Long làm lụng thư ký. Quang là muốn nghĩ, nàng liền kích động không thôi. Lý Hữu Tình chính là thật là muốn cao giọng thét lên. Tiểu kim chính là nghiêng đầu, xem kỹ nhìn xem Lý Hữu Tình, tựa như chính là đang suy tư cái gì, mà Lý Hữu Tình chính là nội tâm khẩn trương, thấp thỏm bất an. Sợ hãi lần này phỏng vấn thất bại, không thể cho tiểu kim thủ trưởng làm lụng thư ký, cái kia sẽ trở thành nàng cả đời tiếc nuối. Chỉ thấy tiểu kim chính là nghiêng đầu một hồi về sau, phun ra nuốt vào mà ra đại lượng thủy hệ năng lượng nguyên tố. Cỗ này thủy hệ năng lượng nguyên tố tinh thuần nồng đậm, chuyển biến làm xanh thảm sắc, tựa như là ma phương diện giống nhau chiếu sáng rạng rỡ. Trước mắt cỗ này thủy hệ năng lượng nguyên tố hóa thành một cái phức tạp huyền ảo bảy mang tinh, tách ra lam sắc huyễn lệ hào quang. Tần Triều Xương cả người đều nhìn ngốc. Anh anh anh, tiểu kim phát ra một hồi vui sướng tiếng long ngâm. Cái kia xanh thảm sắc bảy mang tinh lập tức bay đến Lý Hữu Tình bên người. Tiểu kim thủ trưởng đồng ý, còn không mau đem ngươi để tay đi lên. Hướng Ánh Long lúc này chính là mừng rỡ, nhắc nhở một câu nhìn ngốc Lý Hữu Tình, phải biết trở thành tiểu kim thủ trưởng khế ước tôi tớ. Đây chính là tồn tại vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Úp úp, phản ứng kịp Lý Hữu Tình, lúc này chính là đem tay mình đặt ở lam sắc bảy mang tinh thượng, tinh thuần nồng hậu dày đặc thủy hệ năng lượng nguyên tố lập tức tràn vào Lý Hữu Tình cơ thể bên trong. Thiên địa chư nguyên vì danh, khế ước vĩnh thế trường tồn, thần bí mà cổ lão thanh âm tại Lý Hữu Tình trong đầu xuất hiện. Tiểu kim cùng Lý Hữu Tình ký kết khế ước, Lý Hữu Tình trở thành nó sinh hoạt thư ký, cũng chính là nuôi dưỡng thành viên. Đối với như thế nào cho tiểu kim thủ trưởng làm ra một đạo mỹ vị ăn ngon chẵn nghiêu, Vương Trạch Thiên Hữu có thể nói là tốn sức tâm tư. Cuối cùng lựa chọn dùng hắn độc nhất vô nhị bí phương tiến hành ướp gia vị, về sau đem chọn nghiêu lấy ra nướng. Loại này nấu nướng phương pháp chính là Vương Trạch Thiên Hữu khổ tư phía dưới sáng tạo độc đáo. Ta chính là tiểu kim thủ trưởng sinh hoạt thư ký, toàn bộ Ngưu làm tốt sao? Đã trở thành sinh hoạt thư ký Lý Hữu Tình. Đi vào phòng bếp đối một hồi ngây người, Vương Trạch Thiên Hữu hỏi. A, trưởng quan Hào, toàn bộ Ngưu đã làm tốt. Vương Trạch Thiên Hữu lúc này chính là khẩn trương. Đứng lên, đối tiểu kim thủ trưởng sinh hoạt thư ký kêu một tiếng trưởng quan. Hiện tại Vương Trạch Thiên Hữu rất khẩn trương. Cũng không biết tiểu kim thủ trưởng đối với hắn chủ nghệ hài lòng hay không. Cuối cùng lại có thể hay không trở thành tiểu kim thủ trưởng chuyên trách đầu bếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.